Chương 785, mệnh hỏa dập tắt. Khương Vân rất rõ ràng, Nhạc Thanh đối với mình tại Sơn Hải giới lúc có rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên cũng sớm đã chặt chẽ đề phòng. Nói cách khác, mặc kệ là tỏa hồn hương vẫn là tán linh tiên, thậm chí liền xem như vô diễm khôi đang bên trong Tô Dương, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Muốn giết chết Nhạc Thanh, chỉ có thể mượn chính mình tại cái này đạo ngục bên trong lấy được mấy thứ Nhạc Thanh cũng không biết đến át chủ bài. Ly Hỏa Châu cùng bị ngạn hồn độc Ly Hỏa Châu mặc dù uy lực hoàn toàn chính xác không nhỏ, tại đạo ngục tầng 7 bên trong, càng làm cho thiên hữu cảnh cường giả đều là sợ chi như hổ. Nhưng là Khương Vân lại biết, đối với đã đạt tới đạo tính cảnh Nhạc Thanh tới nói, cái này Ly Hỏa Châu cho dù có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, nhưng là muốn giết hắn, vẫn là không có khả năng. Như vậy duy nhất có thể giết Nhạc Thanh, chỉ có bị ngạn hồn độc chỉ cần đem loại độc này đưa vào Nhạc Thanh thể nội. Như vậy tại cái này sinh giới gần như không có thuốc nào chữa được tử giới chi độc, cho dù chính mình chết rồi, cũng sẽ cướp đi Nhạc Thanh sinh mệnh. Mà muốn đem độc đưa vào Nhạc Thanh thể nội, vậy thì nhất định phải muốn đâm thủng thân thể của hắn, để hắn đổ máu. Dù là không có bất kỳ cái gì dược đạo tạo nghệ người cũng biết, bất kỳ cái gì độc dược nhanh nhất phát huy hiệu quả phương pháp, liền là để độc dược dung nhập trong máu. Kiến huyết phong hầu Nhạc Thanh nhục thân cường hãn, Khương Vân cũng là từng có linh giáo, muốn đâm thủng thân thể của hắn, độ khó đồng dạng không nhỏ. Đồng dạng chỉ có một dạng đồ vờ tờ dùng làm đến tàng đạo kiếm hung chi, Nhạc Thanh quanh người còn thời thời khắc khắc tràn ngập vô số khối băng tinh. Đu loa y na y phân tích phía dưới, để Khương Vân tại chớp mắt chi gian, cũng đã nghĩ đến biện pháp. Trước dùng không có xoa bị ngạn hồn độc tàng đạo kiếm, không ngừng đối Nhạc Thanh phát động công kích, để Nhạc Thanh dần dần nghĩ lầm chính mình chân chính đòn sát thủ, cũng không phải là tàng đạo kiếm. Làm Nhạc Thanh có ý nghĩ này thời điểm, Khương Vân lại phối hợp hắn, để ý nghĩ của hắn trở thành hiện thực. Cho nên tiểu có ngũ hành chi lực công kích. Ngũ hành chi lực công kích đồng dạng là giả, mục đích thực sự liền là để Nhạc Thanh tự mình ra tay, đi vỡ nát ngũ hành công kích, từ đó dẫn bạo Ly Hỏa Châu. Ly Hỏa Châu cho dù đối Nhạc Thanh sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn, cũng có thể thiêu đốt đi bên cạnh hắn những cái kia băng tinh. Một khi băng tinh hòa tan, mà Nhạc Thanh lại không thể không bắt đầu toàn lực ngăn cản Ly Hỏa thời điểm, Khương Vân lúc này mới hiện thân mà ra, dùng định thương. Hải chi thuật định trụ thân thể của hắn, từ đó có thể cầm tàng đạo kiếm tiếp tục công kích. Nhạc Thanh đã co vào trước là chủ ý nghĩ, cho rằng Khương Vân chân chính đòn sát thủ cũng không phải là tàng đạo kiếm. Hơn nữa đối với nhục thân của mình sức phòng ngự cũng có được cực mạnh lòng tin, cùng hắn toàn bộ tâm thần đều bận rộn đối kháng Ly Hỏa, này mới khiến tàng đạo kiếm rốt cục đâm rách mi tâm của hắn. Mà bị Khương Vân bôi ở trên mũi kiếm đại lượng bị ngạn hồn độc, tự nhiên là lặng yên không tiếng động dọc theo cái này không đáng chú ý vết thương, chui vào Nhạc Thanh thể nội. Giống như lúc này, Nhạc Thanh có thể ý thức được không thích hợp, có thể lập tức xem xét miệng vết thương của mình, như vậy tự nhiên có thể phát hiện bị ngạn hồn độc. Thậm chí dùng hắn cường đại tu vi, có lẽ còn có thể ngăn cản bị ngạn hồn độc lan tràn. Thế nhưng là lúc này, Khương Vân lại là cố ý từ bỏ chống cự, để Nhạc Thanh thành công bắt lấy chính mình. Khi đó Nhạc Thanh, tại nội tâm cực lớn dưới sự phẫn nộ, căn bản sẽ không đi để ý mi tâm phía trên kia không đáng chú ý vết thương, hắn trước hết nhất làm sự tình, tất nhiên là trước tra tấn Khương Vân một phen. Xuất ngụm hắc khí. Mà theo hắn tu vi vận chuyển, huyết dịch vận chuyển, bị ngạn hồn độc QNZ rốt cục triệt để dung nhập hắn thể nội, để hắn lại không loại trừ khả năng. Giờ phút này Nhạc Thanh sắc mặt, liền như là tên của hắn đồng dạng, đã là một mảnh xanh xám, bởi vì hắn đã rõ ràng trông thấy, trong cơ thể của mình, thình lình có một đóa đóa hư ảo đóa hoa màu trắng chậm rãi nở rộ. Những này đóa hoa màu trắng, thấy được, sờ không được, liên miên vô tận, tại trong thân thể hắn từng cái bộ vị không ngừng hiện hiện nở rộ. Giống như đổi lại là tại cái khác địa phương nhìn thấy những này hoa trắng, như vậy có lẽ sẽ còn cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác, nhưng là trong thân thể của mình nhìn thấy những này hoa trắng, lại là chỉ có thể mang cho Nhạc Thanh mãnh liệt tử vong nguy cơ. Bởi vì những này hoa trắng mỗi lần xuất hiện một đóa, đều sẽ để trong thân thể hắn không hiểu xuất hiện một tia đau đớn, mà hắn lại tìm không thấy cái này đau đớn nơi phát ra. Dù là hắn vận dụng toàn bộ thần thông, vận dụng toàn bộ linh khí, đều không thể đi hủy đi những này hoa trắng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa trắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tất cả hoa trắng ngưng tụ cùng một chỗ, bốn phương thông suốt phía dưới, nghiễm nhiên tựa như là liên tiếp thành từng tòa cầu. Đối với tử giới tới nói, sinh giới là bị ngạn, mà đối với sinh giới tới nói, tử giới liền là bị ngạn. Những này bởi bị ngạn hoa liên tiếp mà thành cầu, chấp nhận hội sẽ mang theo Nhạc Thanh, theo sinh giới thông hướng tử giới. Khương Vân Nhạc Thanh trong miệng bạo phát ra gào thét thảm thiết. Mặc dù hắn hận không thể hiện tại liền đi đem Khương Vân chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn càng để ý là sinh mệnh của mình, sở dĩ vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đi vận dụng toàn thân của mình thần thông, nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản cái này bị ngạn hồn độc. Giờ khắc này, Nhạc Thanh chẳng những cực hận Khương Vân, hắn QNZ đồng dạng cực hận Lôi Lăng, cực hận cái này không gian. Bởi vì nơi này tồn tại cường đại lực lượng, áp chế hắn tu vi bị người khác áp chế tu vi, cùng mình áp chế tu vi, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đạo tính cảnh chỗ cường đại, ở chỗ có được đạo linh tu luyện mà thành thứ hai phân thân, ở chỗ cho dù bản tôn vẫn lạc, nhưng cũng có thể mượn thứ hai phân thân tiếp tục sống sót xuống dưới. Lúc trước Nhạc Thanh tiến về Sơn Hải giới đánh giết Khương Vân, vì để tránh cho Sơn Hải giới sụp đổ, tự hành đem tu vi áp chế đến thiên hữu cảnh. Thế nhưng là đối mặt Khương Vân tỏa hồn hương, lại là để hắn không thể không khôi phục tu vi, triệu hoán ra thứ hai phân thân, từ đó mới nghịch chuyển chiến cuộc. Mà ở bây giờ cái này không gian bên trong, hắn tu vi là bị ngoại lực áp chế, là bị chấn áp ở chỗ này huyết yêu dùng tơ máu hình thành phong ấn chỗ áp chế. Loại này áp chế, là thực sự áp chế, muốn khôi phục tu vi, loại trừ có Lôi Lăng như thế ngoại lực tương trợ bên ngoài, liền là dựa vào tự thân lực lượng đi đánh nát tơ máu hình thành phong ấn. Chỉ tiếc, bây giờ hắn là đặt mình vào tại huyễn trận bên trong, đặt mình vào tại Hầu Mục Nhiên vị này trận đạo tông đệ tử dùng trận đạo đỉnh phong bày ra huyễn trận bên trong, sở dĩ hắn cũng căn bản vô pháp liên hệ đến Lôi Lăng. Huyết yêu, căn cứ Bạch Trạch phán đoán, là văn đạo chi yêu, mà văn đạo chi yêu thực lực lại tương đương với đạo đài cảnh, dù là Nhạc Thanh tu vi không có bị áp chế, hắn cũng vô pháp đánh vỡ tơ máu phong ấn. Mà không đánh tan được phong ấn, cũng liền để hắn vô pháp triệu hồi ra chính mình thứ hai phân thân, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đóa hoa màu trắng tiếp tục tại chính mình đạo linh thể nội nở rộ. Dê thủ A Phát Nhạc Thanh đột nhiên mở mắt, giờ phút này trên mặt của hắn không còn là xanh xám một mảnh, mà là biến thành màu đen. Có vô số đạo màu đen khí độc như là tiểu xà đồng dạng vui sướng vẫy vùng, thậm chí tiểu liền cặp mắt của hắn bên trong cũng là có hai đóa màu trắng bị ngạn hoa nở rộ. Khương Vân, người ta đồng quy vu tận đi đến lúc này, Nhạc Thanh nghiễm nhiên đã bỏ đi tự cứu, mà hắn cũng muốn trước khi chết, trước hết giết Khương Vân. Khương Vân kỳ thật tại bị Nhạc Thanh vãi ra thời điểm, liền đã mất đi năng lực hành động, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng là Khương Vân lại như cũ gượng chống lấy chính mình cuối cùng một hơi, hắn muốn tận mắt nhìn xem Nhạc Thanh bị ngạn hồn độc bày kín toàn thân trên dưới, nhìn xem Nhạc Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hắn rốt cục thấy được, hắn biết rõ, bây giờ bị ngạn hồn độc đã triệt để cùng Nhạc Thanh kết hợp một thể, như vậy thì tính có giải dược, thậm chí cho dù có đạo tôn như thế chi cao vô thượng tồn tại xuất thủ, cũng vô pháp cứu được Nhạc Thanh. Kết quả này để hắn rốt cục hài lòng nhắm mắt lại, kia chỉ còn lại cuối cùng một tia hỏa tinh mệnh hỏa, QNZ im ắng dập tắt.